Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126, Tà thần bộ mặt thật. Thang chi quốc nhà kia, suối nước nóng trong lữ điếm. Đệ tứ Raikic đối mặt lấy khí chàng mở rộng ra Sune. Trầm tư chốc lát, chậm rãi gật đầu mở miệng nói. Nói cho ngươi biết, cũng không phải không thể. Dù sao cái này cái sự tình, cùng các ngươi Konoha tam nhẫn, cũng có một tí sâu xa. Cái gì? Cùng chúng ta có quan? Đệ tứ Raikic cười cười, nhìn xem Sunet mở miệng giải thích nói. Mười mấy năm trước, lần thứ hai nhẫn giới đại trong chiến đấu, các ngươi Konoha tam nhẫn, tại Thang Chi quốc đem chúng ta phản bội ninja Kinkaku Ginkaku gia tộc tàn dư hoàn toàn diệt trừ đi. Cái này loại sự tình, thuộc về Konoha cùng Vân Nhẫn đều ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Lúc ấy phụ thân ta đệ tam Raikic cùng đệ tam Hokage đều ngầm thừa nhận a. Sunet nhìn xem đệ tứ Raikic, chậm rãi gật đầu một cái. Coi như là ngầm thừa nhận. Đệ tứ Raikic tiếp tục nói. Bọn họ kia cái gia tộc xác thực cũng có lấy tử chi nói. Năm đó chúng ta đệ nhị Raikic cùng các ngươi đệ nhị Hokage khổ tâm kinh doanh thật tốt kết minh. Cục diện liền bị Kinkaku Ginkaku kia lượng tên phản đồ cho gắng gượng phá hoại mất. Các ngươi đơn biết rõ đệ nhị Hokage trọng thương ly thế. Chúng ta đệ nhị Raikic đại nhân kỳ thực ở đó lần trong phản loạn cũng người bị trọng thương. Trở lại thôn sau đó không lâu lại buồn bực sầu não mà chết. Kỳ thực nếu như chỉ là chính kiến không hợp cũng liền thôi. Sunet, nếu như ngươi biết rõ kia đối huynh đệ cùng bọn họ gia tộc đang mưu tính sự tình, cũng liền là tiếp theo ta muốn thuyết tình báo. Đó mới là Kinkaku Ginkaku huynh đệ thật sự thối tên chiêu lấy nguyên nhân. Đệ tứ Raikic từ phía sau lấy ra một phần quyển trục đưa cho Sunet. Sunet sau khi mở ra, con mắt trợn to, nhìn kỹ lấy quyển trục trên ghi chép bí mật cùng đồ án. Bọn họ gia tộc đời đại trông coi lấy lục đạo tiên nhân di lưu lại lai bảo vật. Mà căn cứ tin đồn, năm đó lục đạo tiên nhân cầm lấy mấy dạng này bảo vật hành tẩu ở thế gian. Lợi dụng bọn họ chế phục rất nhiều giết hại sinh linh quỷ vật cùng yêu vật. Cũng bắt bọn nó phong ấn ở Kohaku tịnh bình bên trong. Ống kính chuyển đổi, Diệu Mộc Sơn bên trong. Bị khẩn cấp triệu hoán tới Jiraiya đứng ở đại cấp mô tiên nhân trước người. Nghe lấy hắn tinh tế giảng thuật lấy ngàn năm trước đã biến hóa thành thần nói truyền thuyết lịch sử. Cái gọi là quỷ vật cùng yêu vật, kỳ thực vốn là cũng là cùng chúng ta những thứ này thông linh thú một dạng. Tu luyện lấy tự nhiên chi lực sinh tồn ở thế gian có linh vật a. Nhưng là, cây kia thần thụ cho cái thế giới này mang đến kịch biến sau đó. Không phải sở hữu có linh vật cũng có thể giống như chúng ta ngược lại để luyện chakra a. Đại cấp mô tiên nhân đục ngầu trong đôi mắt tựa hồ mang lấy tưởng nhớ. Phức tạp nhìn về phía trước. Năm đó trong miệng các ngươi lục đạo tiên nhân. Otutuki Hagoromo. Hắn tại tuổi nhỏ thời điểm. Ta lại phát hiện hắn khác nhau. Ta đại biểu lấy thế gian này linh vật cùng hắn câu thông. Trợ giúp bọn họ hai huynh đệ chung nhau đối kháng muốn đem chỗ này thế giới tất cả lực lượng hội tụ. Tại trong thân thể của mình Kaguya. Cuối cùng thành công, sau đó, ta bồi lấy Hagoromo dạo chơi tứ phương, cùng chúng ta những thứ này cùng nhân loại khác nhau có linh vật tiến hành câu thông. Nguyện ý cùng nhân loại sống chung hòa bình bộ tộc, lại đều được hiện tại các ngươi nhẫn giả trong mắt thông linh thú bộ tộc. Jiraiya nhìn xem đại cáp, mô tiên nhân, chậm rãi mở miệng hỏi, như vậy những thứ kia không muốn chứ? Đại cấp mô tiên nhân trong mắt vô bi vô hỉ, giọng bình thản nói, năm đó Hagoromo lực lượng là thế gian này cường đại nhất. Chúng ta căn bản vô lực phản kháng, thần trí thanh tỉnh linh vật đương nhiên đều hiểu đến su cắt tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, đồng ý Hagoromo yêu cầu, những thứ kia không muốn, đều là bởi vì là chakra xuất hiện. Không cách nào nữa từ trong thiên địa tu hành tự nhiên chi lực người bị đào thải. Không cách nào câu thông thiên địa sau. Bọn họ chỉ có thể lấy thế gian này sống linh huyết thịt làm thức ăn. Kéo dài hơi tàn. Nói đến đây, Đại Cáp Mô Tiên Nhân cúi đầu nhìn xem Jiraiya, mà đối với bọn họ mà nói, thế gian này vị nói nhất là ngon, chính là vạn vật dài nhân loại máu thịt. Bọn họ là bị lúc đại vứt bỏ sản phẩm, không còn là linh vật, mà rơi lạc thành tà vật, tức là nhân loại các ngươi trong miệng yêu vật cùng quỷ vật. Jiraiya lại nghi ngờ hỏi, vậy vì sao? Những thứ này quỷ vật cùng yêu vật, chỉ là tồn tại ở trong thần thoại. Hiện tại thế gian tuy nhiên còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người chết quỷ hồn, nhưng có thể làm ác lại ít lại càng ít. Bởi vì là năm đó đã thân là lục đạo tiên nhân Hagoromo, tay cầm lấy hắn dùng âm dương độn sáng tạo ra mấy thứ noble phantasm, đem thế gian giết hại sinh linh sở hữu tà vật đều phong ấn. Đệ tứ Raikik chỉ lấy Sunet trong tay quyển trục trên họa lấy Kohaku tịnh bình. Tiếp tục nói, song lục đạo tiên nhân bảo vật, kỳ nội bộ không gian cũng không phải vô cùng vô tận. Không ngừng sử dụng, không ngừng phong ấn, Kohaku tịnh bình tại mấy trăm năm trước đã đầy. Sunet nghe được hắn nói, trợn to hai mắt nhìn xem đệ tứ Raikik, mở miệng nói, ta khi còn bé nghe tổ mẫu Mito đại nhân nói qua. Uzumaki nhất tộc, không có sai, tại một nước một thôn chế độ thành lập trước, Uzumaki nhất tộc kỳ thực cùng Kinkaku Ginkaku huynh đệ làm tại gia tộc kỳ thực quan hệ phi thường hòa hợp, bởi vì bọn họ hai tộc, một cái nắm giữ lấy hoàn toàn phong ấn yêu vật phong ấn thuật, mà một cái nắm giữ lấy lục đạo tiên nhân lưu lại noble phantasm. Cái này hai tộc, ống kính tiếp tục cắt đổi. Tà vật bị phong ấn ở Kohaku tịnh bình bên trong, nhỏ yếu liền bị luyện hóa, cường đại thì bị vững vàng phong ấn ở trong đó. Hagoromo lúc rời nhân thế lúc, không chỉ có đem thập vĩ phân chia 9 con vĩ thú tán lạc tại thế gian, đồng thời, còn đem chính mình mấy thứ năng lực, di truyền cho khác nhau mấy con hậu duệ, cường đại nhất hai cái. Người đã biết rõ đi, tiểu Jiraiya. Jiraiya ngẩng đầu nhìn lấy Đại Cáp Mô Tiên Nhân, gật đầu một cái tiếp nói, thừa kế tiên nhân thân Senju nhất tộc cùng thừa kế tiên nhân mắt Uchiha nhất tộc. Lục đạo tiên, nhân sáng chế ra phong ấn thuật hệ thống, kiến thức truyền thừa là để lại cho tóc đỏ hài tử. Bởi vì cái này hài tử là hắn thông minh nhất lại trầm ổn, mà lục đạo tiên nhân noble phantasm là giao cho hắn trung thành nhất hài tử. Đứa bé này tại trước người phụ thân lập dưới lời thề, biết dùng phụ thân lưu lại bảo vật đời đại thủ hộ cái thế giới này. Cái này hai cái Hagoromo hậu duệ, ở chỗ này sau trăm ngàn năm giữa một mực tinh thành đoàn kết với nhau hỗ trợ, chung nhau yên lặng thủ hộ lấy cái thế giới này, phong ấn tân sinh tà vật. Nhưng là lòng người chung quy là sẽ biến đổi. Đệ tứ Raikik sắc mặt phức tạp chỉ lấy Sunet trong tay mật cuốn cảm khái nói, đã từng nắm giữ lục đạo tiên nhân bảo vật nhất tộc, rốt cuộc không cam lòng giống như bọn họ tổ tiên một dạng, không có tiếng tăm gì. Bọn họ rốt cuộc không nhịn được thân từ kết quả, tham dự vào nhẫn giới chém giết bên trong, lợi dụng tổ tiên lưu lại bảo vật. Sunet ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, thì ra là như vậy. Cái này là Uzumaki nhất tộc cùng bọn chúng hoàn toàn quyết liệt nguyên nhân. Không có Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật trợ giúp, tại tần phồn loạn thế chém giết bên trong, rất nhanh, Kohaku tịnh bình bên trong cũng đã bão hòa. Cũ ma vật không có bị hoàn toàn luyện hóa hoặc là phong ấn, chém giết bên trong sống người sinh mệnh liền bị bọn họ gắng gượng nhét vào trong đó. Sunet, người có thể biết rõ, mấy chục năm sau, Kohaku tịnh bình bên trong, cuối cùng sinh ra một cái như thế nào quái vật. Nói đến đây, thiết huyết ngạnh hán đệ tứ Raikik trong mắt lại nhiên lộ ra một tia sợ hãi. Chúng ta Vân Nhẫn nguyên bản cũng lấy là, năm đó bắt giữ Kyubi thử trong, Kinkaku Ginkaku huynh đệ tại Kyubi trong bụng chiếm đoạt nó máu thịt là hai người bọn họ ý muốn. Nhất thời, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới đạt được Kyubi Chakra. Sunet cau mày nhìn xem Raikik hỏi, chẳng lẽ không đúng? Raikik khó khăn lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng là tại Kinkaku Ginkaku huynh đệ gia tộc hoàn toàn làm phản sau, bắt được không tới kịp chạy trốn phản bội ninja sau. Lợi dụng hình phạt biết được đến chân tướng. Bọn họ bị Kohaku tịnh bình bên trong chiếm đoạt vô số nhân loại máu thịt mà tạo thành mới quái vật làm đầu độc. Thậm chí cái này hai huynh đệ sau khi chết, bọn họ trong gia tộc nồng cốt, bởi vì là bất mãn trong thôn chúng ta đối với bọn hắn phòng bị, đã sớm thành quái vật kia tín đồ cùng con rối. Ngoặc kép, ống kính cắt nữa đổi. Diệu Mộc Sơn trong đại điện, đại cấp Mô Tiên Nhân nhìn xem chui vào người nói. Jiraiya, nguyên bản cái này tên học sinh mới ma vật đối với nhẫn giới uy hiếp cũng không tính đại. Ta cũng không có cho ngươi ra tay ý tứ. Nhưng là bây giờ, đại cấp Mô Tiên Nhân to lớn trong hai mắt mang lấy vẻ nghi hoặc. Tiếp tục mở miệng nói. Trong mộng cảnh tương lai càng ngày càng mơ hồ. Ta muốn ngươi đi thang chi quốc hoàn toàn chung kết cái này tà vật. Jiraiya đứng lên, hướng lấy đại cấp Mô Tiên Nhân gật đầu một cái nói. Yên tâm đi, đại cấp Mô Tiên Nhân. Còn có, người đã gặp ta dự ngôn bên trong cái kia giữ có một đôi xích kim sắc hai con ngươi nam tử đi. Ngoặc kép, ừ, nhưng là ta thấy thế nào kia tên tiểu quỷ cũng không có mảy may chúa cứu thế bộ dáng được không? Đại cấp Mô Tiên Nhân khóe miệng mang lấy thần bí mỉm cười. Ta có thể chưa nói qua hắn là chúa cứu thế a. Đi đem hắn mang tới Diệu Mộc Sơn. Ta muốn gặp mặt hắn. Nha, nha, đều nghe ngươi. Ta đi trước. Đại cấp Mô Tiên Nhân nhìn xem Jiraiya đi xa thân ảnh. Tự lẩm bẩm nói. Tiểu Jiraiya vận mệnh. Từ chúa cứu thế lão sư biến thành chúa cứu thế phụ thân sao? Thật là thú vị biến hóa a. Thang chi quốc cái kia bí ẩn trong sơn cốc. Quanh mình giáo đồ cung kính quỳ tại chỗ lắng nghe lấy giáo chủ đại nhân mệnh lệnh. Tiếp tục dò xét, Vân Nhẫn hành tung. Ngoài ra, tìm 10 tuổi lấy dưới hài tử. Hiến tặng cho chủ nhân. Đương nhiên, nếu như có những người khác, tự chui đầu vào lưới. Chủ nhân cũng sẽ không kén ăn. Ha ha, một đám giáo đồ sau khi rời đi. Người khoác lấy áo bào đen thần bí nhân bị trung thành nhất thuộc hạ đẩy xe lăn đi về phía mảnh này. Kiến trúc phế tích một chỗ dưới lối vào. Giấu sâu ở dưới đất trong không gian. Phát ra lấy nồng đậm mùi máu tanh nói. Toàn bộ trong không gian phảng phất có vô số nhỏ vụn tiếng nói nhỏ tại người bên tai trở về vang lấy. Tà ác thêm lải nhải không ngừng. Hắc bào nhân đi tới một cái giống như giếng nước một dạng cửa động nơi. Khàn khàn trong thanh âm mang lấy cung kính. Tà thần đại nhân, thật xin lỗi. Tà huy dưới phế vật, cường độ thân thể quả thực quá nhỏ yếu. Căn bản không đủ để cho ngài hiến trên mỹ vị máu tươi cùng sinh mệnh. Không có, không liên quan. Ta, phát hiện tốt hơn. Ta, cảm giác được. Otutuki, Hagoromo, hậu duệ, máu tươi kia bên trong. Thơm tho. Đi tìm đến nàng, đem nàng, máu tươi cùng sinh mệnh, hiến tặng cho ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.